Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhẫn nại được sự trung tâm của chính mình, muốn vạch trần chân tướng. Cung biến, thiên hiển năm sáu, dùng cách nói của Hoàng thị lang là muốn xé ngụy trang của đương kim hoàng thượng xuống. Ngoại trừ không khai ra đồng lõa, Hoàng thị lang thật là phạm nhân rất phối hợp. Chính là bởi vì Hoàng thị lang phối hợp mới làm người trông coi sơ ý, để Hoàng thị lang bắt được cơ hội tự sát. Thẳng đến khi Hoàng thị lang tự sát, Du Hiểm mới hiểu được, ở khi Hoàng thị lang kiên trì ủng lập tứ hoàng tử, đảo loạn triều cục, người này cũng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh chính mình. Du Huyền hỏi Hoàng thị lang, ai là đồng lõa của hắn? Hoàng thị lang lúc ấy cười to nói, nhân số ngưỡng mộ phong thái của tiên thái tử rất nhiều. Cẩm y vệ không chỉ không bắt được hết, Du Thiên Hộ, sao ngươi biết cẩm y vệ không có đồng lõa của bản quan? Hiện tại cao thủ phụ dẫn người tới Bắc Trấn Phủ Tư, yêu cầu Du Hiền phóng thích Hoàng thị lang, hắn chỉ có thể giao ra T, H, I, T, H, ể của Hoàng thị lang cho cao thủ phụ. Vấn đề là, nói Hoàng thị lang tự sát, cao thủ phụ sẽ tin tưởng sao? Cốc Hoành Thái thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Du Thiên Hộ. Văn thần không dễ tống cổ, bọn họ sẽ không tin. Nói thật, Cốc Hoành Thái biết cẩm y vệ tay chân không sạch sẽ. Vì hoàn thành mệnh lệnh của Hoàng đế, ở trong quá trình ban sai mưu hại người khác, cẩm y vệ khẳng định đã làm. Ai bảo ác danh của cẩm y vệ bên ngoài? Cốc Hoành Thái buồn bực. Du Hiền không để bụng mấy người cao thủ phụ thấy hắn thế nào. Nghe nói Trình Khanh cũng cùng tới Bắc Trấn Phủ Tư, đầu quả tim Du Hiền khẽ run. Trình Khanh sẽ tin hắn sao? Hoàng đại nhân C, H, E, T có ý nghĩa. Nhìn một đám văn thần đi theo cao thủ phụ vào Bắc Trấn Phủ Tư, Trương Tiên Sinh lẩm bẩm, tính tình của Hoàng thị lang cũng không phải ngay từ đầu đã rất cổ quái. Hơn 20 năm trước, Hoàng thị lang đã khí phách hăng hái cỡ nào. Một năm kia, Hoàng thị lang còn không phải Hoàng thị lang, mà là Hoàng cử nhân. Hoàng cử nhân ở trên đường đi thi, kết bạn với mấy bằng hữu hợp nhau. Hoàng cử nhân nơi nào có thể nghĩ đến, hắn ở trên đường đi thi kết bằng hữu sẽ có thái tử đương triều. Thái tử bình dị gần gũi, cùng hoàng cử nhân trắng đêm trường đàm. Hoàng cử nhân bị tài học của tân bằng hữu thuyết phục, mấy bằng hữu làm bạn vào kinh. Hoàng cử nhân thi hội cao chúng, thi đình lại được điểm làm bảng nhãn trên ân vinh yến, mới biết bằng hữu quen biết trên đường là thái tử. Nếu thái tử điện hạ không có C, H, E, T vào trong cung biến, thiên hiển năm sáu, cùng hoàng đại nhân tất nhiên sẽ có giai thoại quân thần tương đắc. Nhưng mà hoàng đại nhân nhập sĩ năm thứ hai, thái tử điện hạ phóng hỏa thiêu C, H, E, T toàn bộ đông cung. Người khác nói thái tử điện hạ mắc bệnh điên, tự thiêu mà chết. Đương kim hoàng thượng vì củng cố xã tắc, ở trong hấp tấp kế vị, hoàng đại nhân tất nhiên không tin. Nhưng hoàng đại nhân chỉ là một quan hàn lâm nho nhỏ, có thể làm cái gì được? Sau khi kim thượng kế vị chăm lo việc nước, biểu hiện dáng vẻ minh quân, hoàng đại nhân không tìm thấy chứng cứ kim thượng hại C, H, E, T thái tử, chậm rãi cũng áp xuống hoài nghi trong lòng. Sau khi thái tử điện hạ C, H, E, T được 10 năm, Trương Tiên Sinh mang theo tín vật Đông Cung, tìm tới Hoàng Đại Nhân. Hoàng Đại Nhân lúc ấy còn răn dạy Trương Tiên Sinh điên cuồng, nói Trương Tiên Sinh là ý nghĩ kỳ lạ, người si nói mộng. Trương Tiên Sinh cũng không miễn cưỡng, chỉ cầu Hoàng Đại Nhân bảo mật. Nếu Đại Nhân còn nhớ rõ tình cũ cùng điện hạ, liền xin hãy coi như Trương Mỗ chưa từng xuất hiện. Hoàng đại nhân rốt cuộc không có tố giác Trương Tiên Sinh. Không chỉ như thế, qua mấy tháng sau, Hoàng đại nhân còn hòa ly cùng thê tử, đuổi thê tử về nhà mẹ đẻ. Lại qua 2 năm, Hoàng đại nhân liền ngay cả con cái cũng đuổi ra cửa. Rốt cuộc, Hoàng đại nhân thành người cô đơn, có thể làm sự tình mà chính mình muốn làm. Trương Tiên Sinh thu hồi tầm mắt, cũng thu hồi suy nghĩ phát tán, nói với người bên cạnh: một Hoàng đại nhân hy sinh, nhưng chúng ta còn có rất rất nhiều Hoàng đại nhân. Bạo quân bất nhân, chúng ta tự nhiên bình định. Cao thủ phụ mang theo đoàn người Trình Khanh thẳng đến Bắc Trấn Phủ Tư. Sau khi biết Hoàng Thị Lang ở sau khi vào chiếu ngục liền tự sát, tự nhiên không tin. Cao thủ phụ càng tin tưởng là Cẩm Y vệ tra tấn bức cung hại C.H.E.T. Hoàng Thị Lang. Các đại lão dù ghét bỏ Hoàng Thị Lang như thế nào đều là mâu thuẫn bên trong. Cẩm Y vệ hại C.H.E.T. Hoàng Thị Lang. Nhóm văn thần đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Du Huyền đứng ở nơi đó, ưỡn N.G.U.C thu bụng, giống một cây thương thẳng táp, tinh thần sáng láng, cũng đằng đằng sát khí, cũng không bởi vì cao thủ phụ chất vấn mà sợ hãi. Sắc C.H.E.T của Hoàng Thị Lang, ti trước đã sai người liệm, nếu cao đại nhân không tin, xin hãy mời người nghiệm thi, điều tra rõ nguyên nhân cái C.H.E.T của Hoàng Thị Lang. Nhóm văn thần cảm xúc tương đối kích động. Cao thủ phụ xua tay, trước đưa xác Hoàng đại nhân đi. Lễ bộ thị lễ chính tam phẩm lặng yên không một tiếng động C.H.E.T ở trong ngục. Bản quan chờ Lạc Thuân giải thích. Cao thủ phụ còn coi thường Du Hiền, thậm chí cũng lười đến khó xử Du Hiền. Cốc Hoành thái hận không thể lao ra biện giải thay thiên hộ đại nhân nhà mình. Thật sự không có dùng hình với Hoàng Thị Lang, sao không ai tin? Du Hiển nghe xong cao thủ phụ nói, cũng không lùi bước. Hoàng Thị Lang tự sát, đích xác ra ngoài đoán trước của ti chức, nhưng nếu cao đại nhân phải dùng việc này đi khó xử Lạc đại nhân, ti chức cho rằng thật cũng không cần. Hoàng Thị Lang là bởi vì hành vi phạm tội bại lộ, không có mặt mũi nhìn thế nhân, mới kết thúc tánh mạng chính mình. Hoàng thượng hôn mê, chức năng của Cẩm Y vệ không có chết. Du Hiển ngoại trừ sợ Trình Khanh hiểu lầm, thật không để bụng người khác đối đãi với hắn như thế nào. Bởi vì hắn là phụng hoàng mệnh làm việc, Hoàng Thị Lang không tự sát cũng sẽ không có kết quả tốt. Sự tình Hoàng Thị Lang làm là phản nghịch, Du Hiển nghĩ như vậy, lại không nhịn được nhìn Trình Khanh. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn đứng chung một chỗ. Hoàng Thị Lang nói, nhân số ngưỡng mộ phong thái tiên thái tử không thể đếm hết. Cẩm Y vệ không có khả năng bắt lại tất cả mọi người. Vậy Trình Khanh thì sao? Cũng là một trong số đó. Du Hiển không dám nghĩ sâu. Hắn tuy rằng hoài nghi Trình Khanh nhận thức đám người Trương Tiên Sinh, nhưng không có chứng cứ. Du Hiển cũng không hy vọng tìm được chứng cứ, nếu không hắn không biết chính mình nên chọn như thế nào. Du Hiển tình nguyện tin tưởng Trình Khanh không có quan hệ cùng đám người Trương Tiên Sinh. Hoàng Thị Lang là cựu thần hai triều, khuynh mộ tiên thái tử, khó quên chủ cũ thực bình thường. Trình Khanh mới 18 tuổi, khi tiên thái tử ở Đông Cung tự thiêu, Trình Khanh còn chưa có sinh ra. Hai người không có khả năng có quan hệ gì. Du Hiển thuyết phục chính mình, tầm mắt đảo qua trên người Trình Khanh, lại dừng ở trên người chư vị văn thần. Việc của Cẩm Y vệ chỉ cần báo cáo kết quả công tác với một mình bệ hạ. Nếu ti chức làm sai, tương lai đều có bệ hạ xử trí. Cao đại nhân có thể mời người nghiệm thi cho Hoàng Thị Lang, nhưng việc đưa xác Hoàng Thị Lang đi, xin thứ cho ti chức vô pháp đồng ý. Hoàng Thị Lang tuy rằng tự sát, tội danh lại chưa có phán định, lời đồn hiện tại ở kinh thành không thoát được quan hệ cùng Hoàng Thị Lang. Cao thủ phụ không nghĩ tới thái độ Du Hiển cường ngạnh như vậy. Nhóm văn thần chửi ầm lên với Du Hiển, nhóm Cẩm Y vệ đứng ở phía sau Du Hiển, hai bên xung đột chạm vào là nổ ngay. Trình Khanh bước nhanh tiến lên. Cao đại nhân, có thể để hạ quan nói hai câu cùng Du Thiên Hộ hay không? Cao thủ phụ nhớ tới Trình Khanh, Du Hiển và cháu rể Trình Khuê của mình là đồng môn ở Nam Nghi. Chậm rãi gật đầu, cho ngươi một nén nhang thời gian. Cảm ơn đại nhân, Trình Khanh tranh thủ cơ hội. Trò chuyện riêng, cùng Du Hiển, hai người tìm một phòng khác nói chuyện. Biểu tình Du Hiển thực căng chặt. Hắn cảm thấy Trình Khanh sẽ kêu hắn nhượng bộ trước. Thế này đương nhiên không được. Nào biết câu đầu tiên Trình Khanh nói khiến cho Du Hiển ngoài ý muốn. Ngươi nói Hoàng Thị Lang là tự sát. Ta tin, cách chương.